Tận thế nhạc viên, chương 149, từ địa hiểm sinh sau gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Khâm trong lòng trong lúc đó sinh trưởng cảm giác không tín nhiệm, tại nhìn thấy một tiểu đội khác thành viên khuôn mặt lúc, rốt cục biến mất không ít. Mấy cái này nữ hài nàng đều gặp, có một cái vẫn là tại bữa tối lúc đầu một cái nhảy lên cái bàn khiêu vũ. Nàng trời sinh một đầu nồng tóc đen, phảng phất ngay cả bóng đêm đều có thể hút đi vào giống như nhan sắc, để người ấn tượng rất sâu. Bạch Tiểu Khả càng là đã sớm buông lỏng bả vai, vội vàng thấp giọng hướng cô nương kia hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tóc đen nữ hài gọi A Lỗ, nàng lau mặt một cái thượng vết máu, giống như nghĩ đem trong lòng kinh hoàng cũng biến mất, thở phì phò thấp giọng đáp. Bị quân cảnh vây công, lúc ấy quá mờ, cũng thấy không rõ lắm bọn hắn có bao nhiêu người, cũng may cung tiên sinh đã cứu chúng ta bất quá, vẫn là cùng một cái đồng đội thất lạc. Tại dưới tình huống đó thất lạc, cũng liền mang ý nghĩa sống sót khả năng tới tính cực kỳ bé nhỏ. Nàng nói đến chỗ này, thần sắc tối xuống, Tiết Bạch hai người nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chấn kinh còn không có hoàn toàn theo các nàng trong đầu biến mất, không đợi các nàng mở miệng, cung đạo nhất trước lên tiếng. Các ngươi làm sao tại trong toilet nam? Các nàng hai người sau lưng bồn cầu tại dưới ánh đèn nhìn sáng loáng. Bạch Tiểu Khả bị hắn một câu nhắc nhở, lập tức lại một lần nếm đến miệng trong cay đắng. Nàng một năm một người đem lúc này tình cảnh nói một lần. Hiện tại, chúng ta bị vây ở chỗ này ra không được, đồng hảo hảo các nàng lại bị khỏa tiến hổ phách trong, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Càng là nói càng về sau, thanh âm của nàng càng thấp. Liền xem như cùng các đồng bạn có liên lạc thì thế nào? Không nói đến bên ngoài phần lớn người đều bị quân cảnh cuốn lấy tay chân, liền coi như các nàng giờ phút này đều vô sự. Có thể trong phòng thí nghiệm hung hiểm thành dạng này, vô luận kêu ai tới cứu viện, đều đồng đẳng với gọi bọn nàng chịu chết. Lại nói, đoàn người mình có thể hay không trèo trống cho đến lúc đó, còn chưa nhất định. Có lẽ cái này lập tức sẽ phát huy được tác dụng. Nàng sờ soạng một chút bên hông súng, liếc qua Tiết Khâm. Cái sau bờ môi mím thật chặt, giống như vẫn là một bộ dáng quật cường, ánh mắt lại là một mảnh mê mang. Đừng tới nữa. Trong phòng thí nghiệm quá nguy hiểm, các người chỉ muốn cứu những tiểu đội khác là được. Bạch Tiểu Khả nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ nói ra dạng này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói tới. Chỉ là mỗi một chữ đều giống như tại cắt cổ họng của nàng, đau nhức. A Lỗ cũng trầm mặc, đợi đến các nàng cùng những tiểu đội khác tụ hợp, thoát thân về sau, lại chạy đến phòng thí nghiệm, chỉ sợ Tiết Khâm các nàng liền xương vụn đều chưa hẳn có thể còn lại. Ánh mắt của nàng đột nhiên đỏ lên. Vừa nói một tiếng, bảo trọng, bỗng nhiên màn sáng bị người lập tức kéo tới, xem giống một trận lắc, tiếp tục ổn định tại cung đạo nhất trên khuôn mặt. Ta có một ý tưởng, có lẽ có thể cứu tất cả mọi người mệnh. Hắn nói chuyện gian, thân thể hơi nghiêng về phía trước, áo sơ mi cúc áo cởi bỏ sau lộ ra trơn bóng da thịt nhìn mười phần kiên cố. A Lỗ, ngươi dựa theo ta vừa rồi phân phó đi làm, về phần phòng thí nghiệm bên này, liền giao cho ta đi. Tiết Khâm. Các ngươi có biện pháp lại kiên trì 6 phút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đạo nhất ngữ khí bình thản, nhưng nghe tại đã tuyệt vọng nhị người trong tay, quả thực như là trong thâm uyên bắn vào một chùm sáng. Tiết Khâm lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lăn lộn, nhất thời có nhiều chuyện muốn nói lại nói không nên lời. Nàng rất muốn hỏi hỏi lần này hắn có phải là lại có cái gì hại người dự định. Thế nhưng là Tiết Khâm chính mình cũng rõ ràng. Lấy tình trạng trước mắt tôi nói, đối phương nếu như muốn hại các nàng, không tới cứu là được rồi, làm gì mạo hiểm, nửa ngày, nàng vẫn là im ắng gật gật đầu. Tốt, thân ngươi chờ ta, 6 phút về sau ta liền đến. Ta muốn chặt đứt truyền tin, cung đạo nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt giống kim cương chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vừa muốn đưa tay, không nghĩ tới lúc này Bạch Tiểu Khả đột nhiên hô một tiếng. Chờ một chút, cái kia... Người có thể lấy mái tóc bắt lên đi sao? Cung đạo nhất ngây cả người, nghe lời dùng thon dài ngón tay lũng ngẩng đầu lên phát, hướng về sau trải đi. Bạch Tiểu Khả nhìn chằm chằm màn sáng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thật mạnh phun một cái khí, Tiết Khâm chợt cảm thấy bờ vai của mình bị một mảnh bóng dâm bao lại. Nàng nhìn lại, sau lưng nhiều một cái mới trai lơ, vóc dáng đủ tầm 1m9, bụng dưới cơ bắp khối khối rõ ràng. Tiết Khâm sắc mặt bá đen lại. Nàng chịu đựng xương cốt đau nhức, đưa tay bá một chút đóng lại thông tin. Tại Bạch Tiểu Khả cười xấu hổ vài tiếng về sau, trong phòng vệ sinh lại một lần khôi phục yên tĩnh. Hai người ánh mắt chăm chú vào máy truyền tin bên trên. Đếm lấy nó một giây nhảy, mỗi nhảy một con số, các nàng đều phảng phất nghe nhầm ngập. Vi sinh vật mây khói, ăn mòn cửa WC tấm thanh âm, nhưng mà sau khi ổn định tâm thần đi nghe thời điểm, bên ngoài vẫn luôn tĩnh mịch im ắng, phảng phất các nàng đã bị quên lãng. Ngoài ý liệu là, các nàng vậy mà liền dạng này thật yên lặng qua 5 phút. Ngẫm lại cũng thế, tại lầu này trong dù sao chỉ là nghiên cứu viên, cũng không phải là chuyên môn bạo lực cơ quan. Đang đuổi bắt phương diện này, đại khái cũng không tinh thông. Tiết Khâm thở ra một hơi, vừa mới hé miệng muốn nói chút gì, đột nhiên chỉ cảm thấy sàn nhà chấn động, thân thể trượt ngã xuống đất, tiếp tục một cỗ bay lên không cảm giác liền đem ba cỗ thân thể cho theo luôn luôn theo trên mặt đất. Khe cửa hạ nhích túi kia quần áo cùng khăn tay, ly toilet mặt đất càng ngày càng xa. Ha ha, quên nói, tòa nhà thí nghiệm dùng xếp gỗ khái niệm, mỗi cái gian phòng cũng có thể tháo dỡ. Rõ ràng trong nhà vệ sinh không có điện bình phong, thế nhưng là theo sàn nhà, vách tường phi tốc hoạt động, vừa rồi nghe thấy qua một giọng nam cũng rõ ràng truyền vào hai người trong lỗ tai. Đừng đùa mà, nhanh lên đem các nàng rót vào trong hồ. Khô cằn thanh âm nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toilet sàn nhà bắt đầu cấp tốc nghiêng, rất nhanh liền thành 90 độ, môn cũng hoa bỗng chốc bị trọng lực hất ra. Ngoài cửa là đen xì một mảnh, thấy không rõ lắm. Ao, là cái gì hai người cũng không cách nào nhìn nhiều, lúc này các nàng đã triệt để treo ở trên sàn nhà, toàn bộ nhờ trai lơ gánh vác lấy Tiết Khâm, một tay níu lại bình nước tiểu bên cạnh, một cái tay khác nắm lấy Bạch Tiểu Khả. Mà toilet nhưng xu thế vẫn như cũ không ngừng, thậm chí còn tại lúc lên lúc xuống chấn động, giống như quyết định muốn đem cái này ba cái tiểu côn trùng cho run xuống dưới giống như. Trải qua bao lâu, ta cánh tay sắp không chịu đựng nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Khả ồn ào một tiếng, hai chân liều mạng trên sàn nhà đạp, ý đồ mượn lực. Trai lơ là năng lực của nàng, dưới loại tình huống này lại muốn duy trì năng lực. Lại gánh vác chính mình cùng Tiết Khâm hai cái tính mạng, đã sớm để nàng một đầu là mồ hôi. Máy truyền tin đã sớm theo sàn nhà mất ra ngoài rơi vào ngoài cửa đen nhánh trong hồ, liền một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Bởi vì muốn dùng lực ôm lấy chai lơ, Tiết Khâm chỗ xương gãy đau đến toàn tâm, một tiếng cũng không phát ra được. Tốt, các ngươi hiện tại nhảy qua tới, một thanh âm nhẹ nhàng nói. Chính đang khổ cực trèo chống Bạch Tiểu Khả trong lòng nhất thời vọt lên một cỗ vô danh lửa, nàng vừa há miệng muốn mắng, chợt nhớ tới cái gì, nhìn lại, lập tức cơ hồ liền nước mắt cũng hiện ra. Theo toilet khác một bên trên vách tường, không biết lúc nào tan ra một cái lỗ đen thật lớn cung đạo nhất, một tay vịn cửa hang bên cạnh, một bên hướng các nàng vẫy vẫy tay. Nhanh lên một chút, cung tiên sinh, người rốt cuộc đã đến, nàng khàn khàn ít hầu nói. Trong lỗ tai ẩn ẩn truyền đến bên ngoài các nghiên cứu viên loạn thành một bầy thanh âm. Đây là vật gì? Lỗ sâu. Đem một trang giấy gãy, tại thật mạnh địa phương mặc một cái đồng. Dùng phương thức như vậy để giải thích trong vũ trụ tồn tại lỗ sâu, đã thành một cái rất phổ biến phương thức. Đồng dạng nguyên lý, cái này đặc thù vật phẩm cũng có thể khúc chiết cơ hồ tất cả không gian, lấy ngắn nhất phương thức kết nối điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, hơn nữa có thể cho 10 người trở xuống thông hành. Có thể nói là nhìn trộm ám sát trộm cướp thần khí. Bản phẩm vì tiêu hao phẩm, một kiện chỉ có thể sử dụng một lần, lỗ sâu chân quý tính không cần nói cũng biết, liền Tiết Khâm cũng không nhịn được có chút động cho. Cửa hang nội bộ rất tối, nhưng kỳ diệu là, dù cho một mảnh đen kịt, vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được hắc quang lưu động. Cùng đạo nhất ổn định lại lỗ sâu, lại phái ra lần trước ăn hết bao con nhộm chim nhỏ. Lần này nhiệm vụ của nó là ăn hồ phách tại hai nữ nhân lo nghĩ bất an trong khi chờ đợi, qua tốt không lâu sau, theo sát đang bay vào đến chim nhỏ đằng sau, một thân bừa bộn đồng hào hào hai người cũng rốt cục một đầu nhào vào lỗ sâu. Đồng hào hào toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Có hai cái nghiên cứu viên xuống tới xem xét cái này cửa hang, bị chúng ta giết. Nàng thở phì phò nói, thật là sảng khoái, bốn người có thể bình an còn sống. Đã là niềm vui ngoài ý muốn mấy người đi theo cung đạo nhất sau lưng, vừa đi vừa nói, còn không đợi mãnh liệt tình tự hoàn toàn bình phục lại, lỗ sâu lối ra đã đến. Theo cung đạo nhất vung tay lên mở ra lối ra, Bước đầu tiên đi ra lỗ sâu, luôn luôn tại quanh thân lưu động màu đen vầng sáng đột nhiên đã mất đi sức sống, dần dần ngưng kết, ảm đạm, biến mất. Mờ nhạt ánh đèn theo cửa hang chiếu vào, Bạch Tiểu Khả một chân dẫm trên sàn nhà, giày đặc mềm mại xúc cảm bảo nàng sững sờ, lúc này mới phát hiện dưới chân là một khối dê nhung tấm thảm. Cách đó không xa vang lên thật mạnh một tiếng, hừ, mấy người ngẩng đầu một cái, phát hiện trong sảnh còn đứng lấy một cái nam nhân, chính là canh gác trưởng Aliba. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn cũ nói phù bình an, đại phôi đàn phù bình an. Lại nhìn thấy ngươi, điền đầu nát phù bình an, trắng tiểu tường phù bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, tâm ý thôi thu được khen thưởng tiền tiết kiệm đến đặt mua cũng tốt. Thư hữu 150.323 tỷ 101.341.179 phù bình an, hải vị lão gia gia túi thơm. Lão gia gia tốt, tấm lưới từ phù bình an, huyễn diệu u mộng ba con phù bình an. Cảm ơn người luôn luôn khen thưởng ta, cá nghĩ bay, không thể nhịn được nữa hạ ném. Ba tấm đổi mới phiếu, góp nhặt mấy ngày cảm tạ tin tức, nhìn đội hình 10 phần xa hoa, nhưng kỳ thật là bởi vì ta đổi mới quá chậm. Ta biết, cách chương.